Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, hoạn nạn thấy chân tình. Người xem xe đến thành phố Thủy Xương. Theo nước xương tái xuất phát là xe lửa. Chuyến tàu đêm, còn tốt Giang cha trước kia sai người mua phiếu. Có tòa, ngủ một giấc, vừa vặn hôm sau trước kia đến Lâm Châu. Theo nhà ga đến thùng xe, một đường chém giết chen tới. Cuối cùng ngồi xuống, tiểu đường muội dọa sợ. Mắt đỏ vành mắt lau nước mắt. Mẹ cái, cơm tập thể ăn vào cuối cùng không có lương lúc ấy. Đoạt ăn, ta đều chưa thấy qua ác như vậy. Giang lão đầu cắn răng cảm khái một câu. Đây là hắn lần thứ nhất ngồi xe lửa. Kết quả là đuổi kịp đợt thứ nhất Xuân Vận trở lại thành chiều. Lần thứ nhất ngồi xe lửa Giang lão đầu trước kia nghe người ta nói qua một kiện thần kỳ sự tình. Nói xe lửa cái đồ chơi này ổn định. Người rót cốc nước đặt trên bàn. Không cần che cái nắp. Nước cũng sẽ không rơi ra tới. Ngồi qua máy kéo. Xe khách. Lão đầu suy nghĩ trên đời này lại còn có thần kỳ như vậy xe. Hắn quyết định làm cái thí nghiệm. Như thế lần thứ nhất ngồi xe lửa tiểu thúc thúc một nhà có chút hoàng. Nói, cha, này có cái gì tốt chứng minh? Người cũng đừng lấy, muốn chỉ chốc lát sau nước rơi ra đến. Vậy chúng ta một thân, chính mình, hiểu biết, bị nghi ngờ. Giang lão đầu không hài lòng. Nói, muốn vậy cũng là phủ xuống ta cùng triệt nhi. Người lo lắng cái dám. Lão đầu hết sức kiên trì. Chén nước kém một ngón tay tiết không có đổ đầy. Đặt tại bàn nhỏ bên trên. 2 giờ. Xe lửa bình ổn tiến lên. Nước một giọt không có vẩy. Xem ra thật đúng là. Ha ha. Xe lửa này tốt. Lão đầu giống như đứa bé gặp những thứ mới lạ vui sướng. Đắc ý nói. Trước nhắm mắt một chút. Đặt nó một đêm. Sáng mai các ngươi xem. Như cũ một chút không vẩy. Ngày thứ hai. Trời tờ mờ sáng. Xe lửa một cái lắc lư. Giang Triệt đũng quần đột nhiên mát lạnh. Vạn hạnh trong bất hạnh, là cái nhựa plastic chén. Cái chén đấm vào Giang Triệt đũng quần sau rơi xuống đất. Cạch một tiếng, Giang lão đầu tỉnh lại. Đây chính là giữa mùa đông. Tuy nói trong xe nhiều người, thế nhưng nước cũng đặt cả đêm. Giang lão đầu thăm dò nhìn một chút, theo lớn cháu trai ánh mắt đối đầu. Một chút không hổ thẹn, may mắn nói. Còn tốt, không phải vừa đổ tới lúc ấy vậy. Muốn đổi cái quần, nhà vệ sinh căn bản không qua được, mà lại bên trong đều có người. Tại chỗ đổi, người cho rằng đại sư không cần hình ảnh sao? Còn tốt cũng nhanh đến Lâm Châu. Giang Triệt cầm một cái áo khoác thắt ở trên lưng, chống đỡ trong chốc lát, nhịn đến xuống xe. 1993 năm, cái này tạo hình cũng là không có vấn đề. Rất thời thượng, vấn đề sau khi xuống xe gió lạnh như vậy thôi. Giang Triệt hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ có thể tự an ủi mình. Còn tốt, không phải dưới nước bẩn. Mạc Hà đứng, cứ như vậy trống đến nhà. Cha, ngươi xem, đây chính là chúng ta tại Lâm Châu mua phòng ở, đứng tại cửa chính. Giang cha như cái chờ đợi khen ngợi hài tử. Hăng hái nói, lão bối người quan tâm nhất không có gì hơn 2 dạng đồ vật. Phòng ở theo địa phương. Giang gia bây giờ cũng là đặt tỉnh thành có nhà người. Giang lão đầu ngẩng đầu nhìn kỹ một chút, thỏa mãn liên tục gật đầu. Tốt, cái này tốt. Giang lão đầu khen một câu, quay đầu lại cùng nhị nhi tử. Tiểu nhi tử nói, hai người cũng nhớ kỹ, chờ đi theo đại ca các ngươi kiếm tiền. Ngoại trừ cung cấp hài tử đọc sách, khác cái gì đều đừng làm. Liền mua nhà. Lão bối con nói phú nông, địa chủ thế nào tính toán, liền là xem đưa bao nhiêu, nhà có mấy gian phòng, hiện tại quốc gia không cho mua đất, các ngươi nhiều mua nhà. Nhị thúc, tiểu thúc liên thanh đáp ứng, người cũng thế, chờ nhà máy kiếm tiền, nhiều mua mấy tòa nhà, ta xem này tình thế, quốc gia sẽ không lại đổ về đi, một lần nữa đánh địa chủ, người yên tâm mua. Lão đầu lại nói với Giang cha, ấy... Giang cha như thế trả lời. Giang cha Giang mụ cùng nhị thúc nhị thẩm hôm sau liền một lần nữa công việc lu bù lên. Tiểu thúc nhỏ Thẩm cũng đi theo, một bên trợ thủ, một bên học, mang đường đệ muội cùng Giang lão đầu tham quan thành thị. Quen thuộc hoàn cảnh nhiệm vụ rơi vào Giang Triệt trên đầu. Hồ này thật là lớn. Giang lão đầu chắp tay sau lưng, dương mắt nhìn về nơi xa, ung dung hỏi, ở đây đầu cá, có thể câu sao? Hắn lúc này đứng nơi này, gọi Tây Hồ. Giang Triệt kéo trở về một mực hướng bên hồ gom góp tiểu đường muội, dứt khoát một lần ôm, nói rõ lý do nói, không thể, chính phủ không cho. A, Giang lão đầu suy nghĩ một chút, nhỏ giọng xích lại gần nói, buổi tối tới, cũng không được sao? Giang Triệt bất đắc dĩ một cái, nói, không được, ban đêm cũng có đội tuần tra đây. Cái kia đáng tiếc, bằng không thì chỉ phải cho ta một cây gậy tre. Nhà chúng ta là có thể cả năm ăn cá. Giang lão đầu có chút tiếc hận nói, ta bây giờ mà trước kia đi xem qua, kia cái gì chợ bán thức ăn bên trong bán gà mờ, đắt như vậy, thật sự là làm loạn. Liền những cái kia rau cải trắng cái gì, đặt chúng ta trong thôn, vậy cũng là nhà ai muốn CKITTT một tiếng, tùy tiện liền có thể ôm một chồng trả lại. Này không trong thành mà. Giang Triệt nói rõ lý do nói, có thể trồng rau địa phương ít. Biết, ta đều nghĩ kỹ, dự định tại nhà chúng ta trong nội viện mở hai lũng địa phương. Giang lão đầu Tây Hồ cá không có, trộm thành, vườn rau cũng không có mở thành. Không có cách mấy ngày, tại thành phố bệnh viện lại làm một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe về sau, hắn bị Giang Triệt cùng lão ba cùng một chỗ đưa đến Lâm Châu thành phố chứ danh Nam Vân Sơn cán bộ kỳ cựu trại an dưỡng. Lẽ ra là không vào được. May mà một năm này, Nam Vân Sơn cán bộ kỳ cựu trại an dưỡng ngoại giao cởi mở, rất nhiều quy củ đều đang một lần nữa lập. Có rảnh con có thể chui. Mặt khác Giang Triệt lại tự mình hoạt động một phen, việc này mới làm được. Nơi này ta không đi. Thật vất vả hống tới Giang lão đầu. Kết quả xe đến trại an dưỡng cổng, lão đầu xuống xe nhìn một chút, quay người liền hướng hồi trở lại chui. Cha, thế nào? Ngươi là cảm thấy ở đây không tốt? Giang cha hướng lên trước mặt Sơn Minh Thủy Tú cao cấp trại an dưỡng hỏi. Ngươi nếu là lo lắng không một người nói chuyện, chúng ta sẽ bồi thường cho. 3 ngày 2 đầu phân phối tới. Ngoài ra ta cũng nghe ngóng, bên trong trùng hợp, có 2 cái chúng ta suối Bắc xuất thân về hưu cán bộ kỳ cựu cũng ở đây. Ta biết, Giang lão đầu, chỉ một ngón tay, nói, liền nơi này, xem xét cũng không phải là chúng ta người kiểu này ở. Các ngươi bỏ ra nhiều tiền, đừng nghĩ được ta, tốt, đừng nói nhảm, đi, Giang cha một cái đều có chút luống cuống. Đi à, Giang lão đầu tay vịn cửa xe, thúc giục một tiếng, trầm giọng nói, liền ta cái mạng này, còn không có như thế quý giá, ta không trà đạp tiền này, người nhà máy vừa mới xử lý, đừng mù hắc hắc. Nói xong hắn trực tiếp đào mở cửa xe liền muốn đi lên. Quý giá, làm sao không đắt như vàng? Giang cha đột nhiên một cái có chút cảm xúc chập trùng, giống như là nổi nóng, nói, lão đầu, ta biết tính tình của ngươi. Thế nhưng là cái kia kiểm tra sức khỏe báo cáo, còn có y sinh nói lời, chính ngươi cũng nghe đến, liền ngươi thân thể này, không nuôi không được, làm sao không được, chết có cái gì a? Già không đều phải chết a? Chết đi coi như xong bóng. Giang lão đầu không phải xấu, chỉ là hắn phương thức biểu đạt chính là như vậy, mà lại lúc này 2 cha con có chút cưỡng đi lên. Nghe được câu này, Giang cha cúi đầu yên lặng một cái, ngẩng đầu nói, lão đầu, ta cũng không có làm sao hảo hảo nói chuyện qua, người trước nghe ta nói vài câu được sao? Giang lão đầu ngây người một cái, không có lên tiếng. Giang cha hốc mắt có chút đỏ lên, thế nhưng bình tĩnh nói ra, con của ngươi 2 năm này, đại khái coi là có chút tiền đồ, ngoài miệng khó mà nói, kỳ thật trong đầu một mực liền muốn đi. Ngươi có thể nhìn xem, có thể hài lòng, mẹ ta đi đến sớm, ngươi sống lâu mấy năm, nhìn nhiều mấy năm, được sao? Việc này so tiền quý giá, so cái gì đều quý giá. cùng đối đãi Giang Triệt cái này lớn cháu trai phương thức khác biệt. Giang lão đầu cùng Giang cha hai cha con này ở giữa ở chung hình thức, vẫn luôn là hết sức truyền thống, hết sức cứng nhắc, tựa như đa số cùng thời đại nông thôn phụ tử như thế. Ngoại trừ giúp đỡ làm việc, không sở trường thân cận, không sở trường biểu đạt, càng không quen như thế. Giang cha đột nhiên như thế một cái, Giang lão đầu toàn bộ giật mình, một đôi có chút đục ngầu trong mắt ánh nước bắt đầu khởi động. Nghiêng đầu cố gắng che giấu đi, Giang Triệt đi theo lẫn vào, nói, ra ra, nhà ta thật đặc biệt có tiền, nói ra ngươi đều không tin, ta so cha ta đều có tiền, chút tiền ấy chút lòng thành, ngươi chớ cùng lấy lẫn vào. Giang lão đầu giờ khóc giờ cười một cái, ta là nói thật, được được được. Giang lão đầu bất đắc dĩ liếc hắn một cái, đem lời cắt ngang, suy nghĩ một chút, chuyển hướng con trai, khó được ôn hòa, nói, được thôi, người cũng nói như vậy, ta trước hết ở một hồi nhìn một chút, nếu là gánh vác nặng, đừng gượng trống, ấy, Giang cha vui vẻ gật đầu. Giang lão đầu đối loại này phụ tử tình thâm tràng cảnh tựa hồ hết sức không thích ứng, không có lại phản ứng đến hắn. Quay đầu lại tới kéo ở Giang Triệt, nói, ra ra dùng sức công việc, các loại lấy ôm chắt trai, cho ngươi ra ra bắt chút gấp, ta muốn thấy lấy hắn đến trường, cầm giấy khen. Lời này ngoài sáng là tại nói với Giang Triệt, nhưng ngầm, ít nhất hơn phân nửa nói là cho Giang cha nghe, biểu quyết tâm, khiến cho hắn an tâm, ngoặc kép chấm chấm, ấy, Giang Triệt năm thương, có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Hết thảy an bài thỏa đáng, cũng đã gặp qua quê quán xuất thân về hưu cán bộ kỳ cựu. Người cũng không tệ, cùng Giang lão đầu nói đến quê hương sự tình. Không đầy một lát liền cho tới cùng nhau đi, cùng một chỗ thương lượng đi thế nào câu cá. Cuối cùng lúc chia tay, lão đầu trên mặt lộ ra hết sức không quan trọng. Giang Triệt đáp hắn đầu vai nhỏ giọng dặn dò một câu. Ra ra, ở đây đầu những lão đầu kia. Ta không sợ hãi bọn hắn, nhưng mà, bình thường tình huống, ta cũng không lên tay quẳng. Được sao? Giang lão đầu cười ha ha. Trên đường trở về, Giang cha tựa hồ có chút xấu hổ. Một đường không nói lời nào. Giang Triệt nói mình so với hắn có tiền việc này. Hắn cũng chỉ lý giải thành cái kia trúc chế phẩm nhà máy. Trực tiếp không để ý đến. Gia nhân ở Lâm Châu dàn xếp lại. Khoảng cách Giang Triệt hồi trở lại Trà Liêu thời gian cũng càng ngày càng gần. Hắn tìm cái cớ đi ra ngoài. Đi trước một chuyến Thịnh Hải. Hồ Bưu Đĩnh còn ở bên kia chờ hắn đây. Một người, đeo túi sách, xuống xe lửa là trạng vạng tối. Tới gần cơm tối thời gian. Giang Triệt tại nhà ga bên ngoài thấy được một cái ngoài ý muốn người quen. Tạ Hưng, giữa hai người từng có 3 lần cùng xuất hiện. Lần thứ nhất. Giang Triệt theo trong tay hắn mua 2 bộ bảng trắng nhận mua chứng nhận. Lần thứ 2, tại tối hậu quan đầu, Tạ Hưng lại giúp hắn lấy 1 bộ lúc ấy kỳ thật đã không có chỗ mua bảng trắng nhận mua chứng nhận. Lần thứ 3, hai người cùng một chỗ ăn bữa cơm. Phát tài rồi Tạ Hưng có chút ngợp trong vàng son, có chút bành trướng. Giang Triệt khuyên vài câu, vô dụng, nói tóm lại, Giang Triệt thiếu hắn 1 phần nhân tình. Giờ phút này, Tạ Hưng đang đứng tại một cỗ xe đẩy trước, bán lấy bánh quai trèo, bánh xốp, bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái tuổi không sai biệt lắm nữ nhân. Giản dị mà hào phóng, đang giao hàng lấy, mời chào khách hàng, chắc là thê tử của hắn. Hai người cứ như vậy đứng tại gió lạnh bên trong, 4 phía ầm ĩ khắp trốn, tình huống rất rõ ràng, suy luận một cái. Tạ Hưng về sau hẳn là chủ động theo Vạn Quốc Hoàng Bộ từ chức hoặc là bị khai trừ. Khi đó hắn hăng hái. Bên ngoài một đám bằng hữu bưng lấy. Đại khái cũng không thèm để ý. Về sau, hẳn là không có nghe Giang Triệt khuyên. Thua bởi năm 92 6 tháng cuối năm giá cổ phiếu. Sợ hắn xấu hổ, Giang Triệt không có vội vã đi qua chào hỏi. Ở bên cạnh xem trong chốc lát. Xe đẩy nhỏ coi như có chút kinh doanh. Hai vợ chồng rất bận rộn. Ngẫu nhiên rảnh rỗi, Giang Triệt mơ hồ có thể nghe thấy Tạ Hưng đối lão bà nói, ngươi nghỉ một lát đi, uống miệng nước nóng đi. Lão bà hắn nói, không có việc gì. Giang Triệt xem trong chốc lát, đi lên nhà cầu trở về. Phát hiện Tạ Hưng chính cùng lấy 3 năm cái đại hán hướng nơi xa đi. Thê tử của hắn còn canh giữ ở đầy bên cạnh xe. Thế nhưng thỉnh thoảng nhìn quanh, khắp khuôn mặt là lo lắng. Đây là thế nào? Giang Triệt do dự một chút, dứt khoát đi qua, trực tiếp quát lên. Tẩu tử, Tạ Hưng thê tử cứ thế một cái. Hỏi, ngươi là, ta gọi Giang Triệt, không biết Tạ ca có hay không đề cập với ngươi ta? Có một hồi, hắn lão nói ngươi, gọi ngươi làm huynh đệ, nói cùng ngươi là bạn vong niên. Tạ Hưng thê tử luôn miệng nói, vậy thì tốt. Giang Triệt chỉ Tạ Hưng biến mất phương hướng, hỏi, Tạ ca, các ngươi, làm sao vậy? Không có sao chứ? Tạ Hưng thê tử vẻ mặt thảm đạm một cái, ngoan cường mà cười rộ lên, nói, không có việc gì, hắn, đi còn điểm tiền lãi, hôm nay tiền đủ, không có việc gì, các ngươi, thiếu vay nặng lãi rồi. Giang Triệt hỏi, thời gian kế tiếp, Giang Triệt theo Tạ Hưng thê tử trong miệng đứt quãng nghe nói bọn hắn về sau sự tình. Tạ Hưng lúc ấy đang phong quang, bị một đám người bưng lấy. Kết quả chơi lớn rồi. Cái chăn vị khai trừ về sau, lại gặp gỡ thị trường chứng khoán sụt giảm, mất cả chỉ lẫn trái. Liền phòng ở đều thế chân, thừa bên dưới một điểm cuối cùng tiền, bị những cái được gọi là bằng hữu cuốn chạy. Thê tử vì lấp hang, bí quá hóa liều thay hắn tham ô một bút công khoản. Kém chút ta liền ngồi tù. A, về sau đơn vị lãnh đạo hỗ trợ, cho cơ hội vay tiền bổ sung, liền thiếu mấy vạn khối. Thế nhưng ta làm việc cũng mất. Tạ Hưng thê tử cúi đầu một cái, nói, không có việc gì, hắn hiện tại cũng đã tỉnh hồn lại. Hai ta chậm rãi kiếm, xe đẩy nhỏ này kiếm so với ta ở đơn vị nhiều. Nàng ngẩng đầu, hai tay dâng thổi phồng bánh quay trèo, cười nói, tiểu Giang, ăn bánh quay trèo. Giang Triệt mơ hồ nhớ kỹ, lần thứ 3 lúc gặp mặt, bởi vì vợ kiến thức hạn hẹp, trộm bán hắn mấy chục tấm nhận mua chứng nhận. Tạ Hưng đối nàng rất nhiều phàn nàn, uống say thẳng hô muốn ly hôn. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.